Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 316, Hùng Phách lại tăng cấp. Tả Dương nghĩ mãi mà không rõ chính là, một cái tiểu thị nữ chỗ nào tới đây loại tự tin. Hơn nữa đại gia không thân chẳng quen, ai cũng không biết ai, chỗ nào phải dùng tới ngươi bảo hộ. Phân thần phía dưới, 10 không còn 1, sẽ chết rất nhiều người. Tả Dương nghe chính là nội tâm bên trong ngưng tụ. Phải biết lăn lộn giang thành bên trong đại bộ phận đều là độ kiếp phía dưới. Phân thần nhiều như chó, nguyên anh đi đầy đất, người cái này đều 10 không còn 1. Cái kia phải chết bao nhiêu người a? Cái này hắc ám ma long lại có như vậy chi khủng bố. Đông Phương Dĩ Tình chính là nhàn nhạt nhìn Tả Dương một cái, cũng không chính diện trả lời Tả Dương vấn đề. Vậy ta cũng phải trở về một chuyến. Tả Dương chính là buông buông tay, không thể ném tiểu hồ ly, Đại Bạch cùng Thiên Khải mặc kệ. Sớm biết nên cùng nhau mang đến thành chủ phủ, bằng ngươi kim đan kỳ tu vi, ra khu vực an toàn, ngươi có thể tới đến nhà. Đông Phương Dĩ Tình chính là diễn ngược nhìn xem Tả Dương, có chút khinh thường lắc lắc đầu nói, không phải nàng cố ý nhằm vào Tả Dương, xem thường người, sự thật liền là Tả Dương kim đan kỳ tu vi liền cùng kiến hôi không có gì khác biệt, bên cạnh ngươi hùng yêu ngược lại là có thể bình yên ra cái này khu vực an toàn. Chí cương chí dương, tinh khiết lôi hệ năng lượng chính là cái này hắc ám ma khí khắc tinh, bất quá nó cũng không phải là hắc ám ma long đối thủ. Về phần ngươi, không muốn chết cũng đừng ra cái này khu vực an toàn. Viết đến không tệ, chết quái đáng tiếc. Đông Phương Dĩ Tình chính là nói đến thế thôi, nói xong cũng quay người rời đi, vội vàng rời đi. Người này rốt cuộc là ai? Nhìn xem Đông Phương Dĩ Tình xinh đẹp bóng lưng, Tả Dương chính là thì thào tự nói hỏi, tiếp theo lại quay đầu hướng về Hùng Phách cái này loại ngốc nhìn lại. Vừa vặn Đông Phương Dĩ Tình nói, chí cương chí dương tinh khiết lôi hệ năng lượng, chính là hắc ám ma khí khắc tinh. Đây chẳng phải là nói, Hùng Phách cái này loại ngốc chính là hắc ám ma long khắc tinh. Chủ nhân, trong nhà như thế nào a? Cầu tử chính là lo lắng bước chân đi thong thả, tràn đầy lo lắng đối chủ nhân của mình hỏi. Cầu tử trung quy là một cái lo chuyện nhà cầu tử. Hắc ám ma long sao? Tả Dương nội tâm cũng lo lắng, nhưng cũng biết bằng chính mình cái này kim đan kỳ tu vi, căn bản làm không cái gì, những cái này kỹ năng bảo vệ tánh mạng cũng khá, nhưng mà muốn đối phó hắc ám ma long. Vậy thì có chút khó khăn, rốt cuộc đẳng cấp thượng vẫn có chút không đủ dùng. Người trước mắt có được tiến hóa dịch 39 vạn giọt. Trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở, Tả Dương chính là dự định đề thăng Hùng Phách đẳng cấp. Hùng Phách chí cương chí dương tinh khiết lôi hệ năng lượng không phải khắc chế hắc ám ma khí sao? Để cho nó đi đối phó hắc ám ma long hảo, đẳng cấp không đủ. Vậy thì cho nó đề thăng đẳng cấp, tăng lên tới cho đến đủ mới thôi. Trăm vạn phú ông Tả Dương hiện tại có cái này lực lượng, liền là giàu có liền là tùy hứng. Người sủng thú lục giai lôi đình bào hao, tiến hóa thăng cấp đến cửu giai, tổng cộng cần 90 vạn giọt tiến hóa dịch ý niệm trong đầu một chỗ. Trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở, người tì em tại trêu chọc lão tử. Tả Dương bổn ý chính là hắc ám ma long quá mức cường đại, mà Hùng Phách đẳng cấp lại quá thấp, vậy thì cho nó thăng liền tam cấp hảo. Nhưng ngươi đại gia như thế nào như vậy phi tiến hóa dịch, phía trước Hùng Phách trực tiếp để thăng đến lục giai cũng bất quá mới tiêu phí 5 vạn giọt tiến hóa dịch. Ngươi sủng thú lục giai lôi đình bào hao, tiến hóa thăng cấp đến bát giai, tổng cộng cần 30 vạn giọt tiến hóa dịch. Ngươi sủng thú lục giai lôi đình bào hao, tiến hóa thăng cấp đến thất giai, tổng cộng cần 10 vạn giọt tiến hóa dịch cuối cùng. Tả Dương sắc mặt chính là đẹp mắt không ít. Thăng cấp đến thất giai mới tiêu phí 10 vạn giọt tiến hóa dịch, xem như phi thường lương tâm. Nhưng thăng cấp đến thất giai, Tả Dương lo lắng hùng phách thực lực còn chính là không đủ để đối phó hắc ám ma long. Tả Dương tính toán qua, bảo đảm nhất biện pháp còn là để cho hùng phách đẳng cấp đề thăng đến cửu giai. Nhưng 90 vạn giọt tiến hóa dịch cũng quá khủng bố. Cái kia đến đem chính mình 100 vạn khối tiên thạch toàn bộ hối đoái thành tiến hóa dịch mới đủ a. Trở thành 100 vạn phú ông Tả Dương hẳn là lại một lần nữa cảm giác được nghèo. Người kinh tế thực lực không đủ, căn bản nuôi không nổi. Càng nghĩ, Tả Dương cuối cùng vẫn là quyết định tiêu phí 30 vạn giọt tiến hóa dịch, đem hùng phách đẳng cấp đề thăng đến bát giai hảo. Rốt cuộc chí cương chí dương tinh khiết lôi hệ năng lượng, đây chính là hắc ám ma long khắc tinh. Nó hẳn là sợ nhà mình hùng phách. Có ý nghĩ này, Tả Dương lúc này chính là giơ tay vung ra một cái tử sắc bọt khí. Tổng cộng là 30 vạn giọt tiến hóa dịch. Nồng hậu dày đặc tử sắc bọt khí đem hùng phách bao bọc. Hùng phách nằm ở tiến hóa thăng cấp bên trong. Đợi hùng phách đẳng cấp đề thăng đến bát giai, Tả Dương liền định nhường hùng phách ra ngoài. Trừng trị kia cái gì hắc ám ma long. Làm cái gì nha, một cái tiểu cá trạch chạy đến làm gió làm mưa. Đây cũng chính là không mang nhà mình tiểu kim. Nhà mình tiểu kim thế nhưng mà một cái chân chính thần long. Tuy rằng bây giờ còn thủy điểm, cần phải chính là đẳng cấp tăng lên. Mang ra cái kia còn không hù chết ngươi. Hùng phách tiến hóa thăng cấp yêu cầu tương đối dài thời gian, còn không có đợi đến hùng phách thăng cấp đến bát giai, Tả Dương lại là thành chủ phủ một cái gã sai vặt. Thông báo tiến đến nghị sự, đại hoàng, người trông coi hùng phách. Tả Dương là hướng cầu tử phân phó một hồi liền xoay người rời đi. Đối với vị kia thành chủ, Tả Dương vẫn tương đối hiếu kỳ. Thành chủ phủ nghị sự cũng là thời điểm kiến thức một phen những cái kia quyền quý người giàu có. Tả Dương đại sư, người cảm thấy hạnh phúc là cái gì? Tả Dương là vừa tiến khí phái hùng vĩ phòng nghị sự, một cái mỹ phu nhân liền cười nói tự nhiên đi tới. Đạt được đến từ Lý Du Tố chính diện hảo cảm tâm tình giá trị 2W điểm. Đạt được đến từ Lý Du Tố chính diện hào cảm tâm tình giá trị 2W điểm. Lý Du Tố, Tả Dương trong lòng là âm thầm cô. Cái này chính mình nhìn không thấu trung niên mỹ phụ, tu vi chỉ sợ vẫn còn nhân tiên phía trên a. Nàng lại là ai a? Có thể đi tới đây, không phải quyền quý liền là người giàu có. Cái này trung niên mỹ phụ nghĩ đến cũng đích thị là thân phận bất phàm đi. Bất quá theo nàng vấn đề ngược lại là đó có thể thấy được. Nàng là nhìn cái kia bổn nữ nhân sao phải khó xử chính mình quyển sách này. Coi như là một cái sách nhỏ mê hoặc đi. Cho nên mới phải vừa thấy mặt đã cống hiến một sóng. Chính diện hào cảm tâm tình giá trị. Hạnh phúc cùng giàu nghèo không quan hệ. Cùng nội tâm tương liên. Tả Dương tại sững sờ một cái sau. Lúc này chính là không chút suy nghĩ, đem một chút canh gà vàng câu thốt ra. Những vấn đề này yêu cầu suy tư. Không cần, đều là chút ít không ốm mà rên, lại không có chút nào dinh dưỡng nói nhảm. Nhưng đối với tiên giới các nữ nhân mà nói, các nàng ngược lại là rất thích nghe. Ba ba ba, hào, hào, hào, Tả Dương đại sư nói quá tốt. Nghe vua nói một buổi thắng đọc sách 10 năm, Lý Du Tố nghe sập Tả Dương canh gà vàng câu, lúc này chính là phát ra từ nội tâm vẻ mặt đồng ý vỗ tay. Trong đôi mắt đẹp mơ hồ lộ ra một tia bừng tỉnh cùng đốn ngộ sắc. Nhìn về phía Tả Dương trong ánh mắt, càng là không thèm che giấu tràn ngập tán thưởng cùng sùng kính. Ngạch, Tả Dương chính mình cũng không biết. Chính mình nói bậy một phen nói, rốt cuộc là tốt chỗ nào bên trong? Hừ, một bên nói bậy nói bạ, lấy tà thuyết mê hoặc người khác, tà thuyết mê hoặc thế nhân. Người này tội của hắn đương chu, đường ngang ngõ tát, yêu ngôn hoặc chúng, nhiễu loạn nhân tâm, người này đáng chết. Hắn một kim đan kỳ xóm nghèo chi dân đen, sao phối cùng bọn ta ở chỗ này nghị sự? Ngoặc kép, đạt được đến từ Tiêu An Bình mặt trái tâm tình giá trị 5V kép điểm, đạt được đến từ Vương Tử Dị. Mặt trái tâm tình giá trị 5V kép điểm, đạt được đến từ Lâm Thiên Hàn mặt trái tâm tình giá trị 5V kép điểm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.